Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 339, Trường Sinh Thí Luyện. Thanh Nguyên Châu, Tam Sơn Cửu Thủy rộng lớn, trừ Tam Sơn, ra chín nước, phía đông còn có hải ngoại địa giới, vô biên vô hạn, dọc theo thút thít đầm lầy, từ nam mà bắc, vô tận rộng lớn địa vực. Đều là Bích Dương Hồ địa giới, Huyền Nguyên Tông, Diệt Độ Thần Tông, Phi Yên Ngất Chỗ, đều là Bích Dương Hồ bên trong Hà Quang Vực. Vượt qua Hà Quang Vực hướng Bắc, là Thiên Hỏa Vực, hai vực láng giềng, nhưng mà Hà Quang Vực vùng cực Nam cùng Thiên Hỏa Vực cực Bắc, lại cách xa nhau rất xa, bình thường linh hư tu sĩ đều rất khó vượt qua, vừa đến đường xa. Thứ hai gian nguy, chỉ có kết đan chân nhân mới có đầy đủ tốc độ, đủ thực lực, từ Nam đến Bắc, từ Bắc đi về phía Nam, hành tẩu hai vực, nhưng cũng muốn 3 năm, thậm chí mười mấy năm mới có thể vượt qua. Bởi vậy hai vực rất ít vãng lai. Một ngày này, ở vào Hà Quang Vực, Thiên Hỏa Vực cùng thút thít đầm lầy chỗ giao giới, có một tòa bị trận pháp bao phủ thấp bé gò núi. Trong núi 5 tên tu sĩ ngồi vây quanh, từng cái trên mặt đều lộ ra vui vẻ thần sắc. Cuối cùng xong rồi, nhanh nhanh nhanh, bên trên nắm tổ sư. Lần này ta muốn hối đoái trung giai liễm khí thuật, trung giai nặc thân thuật. Đây chính là âm người nhất đẳng diệu pháp. Ngươi một kiếm tu, không đường đường chính chính giết địch. Tận nghĩ những thứ này thiên môn, ta cái này còn không phải là vì mọi người cân nhắc. Có cái này hai môn thuật pháp, sau này bất luận là hướng Bắc vẫn là hướng Đông, bất luận gặp ma đầu vẫn là yêu vật, bí ẩn nín đều tăng lên rất nhiều. Nói không chừng liền dựa vào lấy cái này hai môn thuật pháp bảo vệ tính mạng. Trong 5 người, hai cái dung mạo giống nhau đến 7 phần. Đều sinh cao lớn vạm vỡ hán tử nghị luận, ánh mắt lại quăng tại trước mặt thanh y tu sĩ trên thân. Hai người khác cũng là như thế. Thanh y tu sĩ thấy thế cũng không bút tích, giơ tay lấy ra một viên lấp lóe thanh mang ngọc châu. Ngọc châu trong ngoài đều có thần bí huyền bí đường vân, lấp lóe trận trận quang mang. Thanh y tu sĩ chân nguyên phun trào, rót vào màu xanh ngọc châu bên trong. Ngọc châu lúc này đằng không bao quát thanh y tu sĩ ở bên trong. 5 người thần sắc nghiêm lại, hướng về phía ngọc châu khom người bái nói: đệ tử Trương Bác cung thỉnh tam tổ giáng lâm. 5 người này đúng là Thượng Dương Quốc Thanh Nguyên Kiếm Tông bên trong nhóm đầu tiên tiến hành trường sinh thí luyện 5 tên đệ tử. Thời gian qua đi 44 năm, từ mới vào thút thít đầm lầy, lại đến 30 năm trước 5 người đều tấn thăng trúc cơ chi cảnh, hoàn thành trường sinh thí luyện. 5 tháng ung dung, biến hóa vô tận, 5 người trên mặt đều có tang thương chi sắc. Cùng Tam Sơn Cửu Thủy bên trong rất nhiều lịch luyện phong phú tu sĩ không khác nhau chút nào. Tu vi càng là tiến nhanh, ở trong tạ địa thân hình thẳng tắp, đang khóc trong đầm lầy đứt gãy cánh tay trái chẳng biết lúc nào đã mọc ra. Trên thân có lạnh thấu xương kiếm khí thu liễm giấu giếm, như là lợi kiếm tại trong vỏ, ẩn mà không phát, hoàn toàn không phải lúc trước Thượng Dương Quốc bên trong non nớt bộ dáng. Theo 5 người khom người cong xuống, không trung một trận thanh mang lóa mắt, từ Ngọc Châu ở trong bắn ra 3 đạo mông lung thân ảnh. Tất cả đều thân mang một bộ đạo bào màu xanh, trong đó hai bên trái phải 2 thân ảnh, đều cầm lợi kiếm, khí chất tiêu sái như thế tục kiếm tiên. Ở giữa vị kia, khuôn mặt mơ hồ lờ mờ có thể nhìn ra tương đối tuổi trẻ, lại hiển lộ tiên phong đạo cốt chi tư, càng linh động thần vận, sinh động như thật, cùng ở xa Huyền Nguyên Tông Lục Thanh Phong có 3 phân thần giống như. Tam tổ ở trên, đệ tử chờ tốn thời gian 8 năm, đem 7.000 dặm đương dương sơn địa giới xác minh, tất cả địa thế, kỳ địa, chân vật, hiểm địa, tông môn, cường đại tán tu, đều ghi lại ở sách. Trương Bác cung kính, lấy ra 5 khối ngọc giản hai tay trình lên, liền gặp ở trong đạo thân ảnh kia phất ống tay áo một cái. Ngọc giản đằng không rơi vào hư ảnh trong tay. Một lát sau, ngọc giản lại tiếp tục rơi xuống. Trương Bác 5 người thấp thỏm, chờ mong, lẳng lặng chờ, ước chừng non nửa khắc sau. Không trung đột ngột hiện ra giao diện ảo thuật pháp, công pháp, luyện đan, luyện khí, chế phù, trận pháp 3 đạo thân ảnh theo giao diện ảo xuất hiện. Biến mất không thấy gì nữa. Cung tiễn tam tổ, Trương Bác bọn người lúc này mới đứng thẳng người. Ngay sau đó ánh mắt rơi vào giao diện ảo bên trên. Đặc biệt là góc trên bên phải công đức một cột. Công đức, 1600, 1600 công đức. Thế mà so với lần trước còn nhiều thêm 200. Tạ Địa hai mắt trợn tròn. Một trận kinh hỉ, đương dương sơn địa giới 7000 dặm. Vừa ra thút thít đầm lầy. Ở vào phía tây chỗ kia linh tâm hồ mới 6000 dặm mà thôi. Lại linh tâm nước hồ vực chiếm đa số. Hòn đảo thưa thớt, chúng ta đợi tại kia thời gian mặc dù dài, nhưng thăm dò lại không có đương dương sơn tường tận. Có thể lúc này mới thêm ra 200. Mã Văn cử thân mang bát quái đạo bào, trên mặt cũng có vui sướng chi sắc. Nếu là lấy linh thạch chuyển đổi, cái này Thanh Nguyên Châu bên trong một công đức có thể so đo một khối linh thạch, thêm ra 200 công đức liền tương đương với thêm ra 200 khối linh thạch, tương đương với một tòa linh hư tu sĩ tọa trấn tông môn. Gần như 4-5 năm thuần thu nhập, đối vẫn là trúc cơ cấp độ 5 người đến nói, tuyệt đối là một bút không nhỏ tài phú. Quản nó chi, nhiều 200 luôn luôn chuyện tốt. Tạ Địa tính tình nhất gấp, không ở trên đây xoắn suýt. Hắn tay trái cầm kiếm, tay phải tại thuật pháp một cột nhẹ nhàng đụng chạm, bảng một trận biến ảo, ở trong hiện ra lít nha lít nhít vô số thuật pháp. Tạ Địa thuần thục lướt qua sơ giai thuật pháp, về sau lật xem, a, thế mà nhiều hơn cao giai thuật pháp. Tạ Địa phát ra tiếng kinh ngạc khó tin âm. Ngay sau đó liền vội vàng xem xét liễm khí thuật, nặc thân thuật, thiên nhãn thuật, kim quang thuật vẫn như cũ là lít nha lít nhít thuật pháp. Không ít cùng đê giai, trung giai thuật pháp trùng điệp, chỉ là phẩm giai cao hơn, nhưng cũng thêm ra rất nhiều đê giai, trung giai không từng có, như hoa gian hành, nguyên từ phá diệt kiếm khí. Kim đao lục hồn pháp hóa huyết phân hồn chi pháp chờ chút. Nhìn Tạ Địa một trận nhãn hoa hỗn loạn, Trương Bác bọn 4 người đồng dạng được không đi đâu. Nhường một chút, Tạ Thiên một thanh đẩy ra Tạ Địa, mở ra luyện khí một cột. Phía trên quả nhiên cũng nhiều ra rất nhiều cao thâm hơn điển tịch. Cũng nhiều ra không ít tam giai, tứ giai pháp khí luyện chế pháp môn. Chỉ là đều cần lấy công đức hối đoái, lại trị số vượt qua phía trước điển tịch. Nhất giai, nhị giai hai pháp luyện chế pháp môn rất nhiều. Tạ Thiên không ngừng, ngay sau đó lại ấn mở luyện đan, công pháp chờ cột, phát hiện tất cả đều xuất hiện cao thâm hơn pháp môn. Cái này, 5 người lập tức lâm vào cuồng hỉ bên trong. Chỉ tiếc bất luận là cao giai thuật pháp vẫn là cao thâm hơn điển tịch, luyện đan, luyện khí pháp môn, cần thiết công đức đều cực kỳ dọa người. Một môn trung giai thuật pháp, chỉ cần 200 tả hữu công đức, nhưng một môn cao giai thuật pháp, chí ít cũng cần 8000 công đức, mà tinh diệu cấp đến tiếp sau công pháp cùng bàng môn cấp hậu thiên. Trúc cơ, linh hư cấp độ công pháp, giá cả còn tại cao giai thuật pháp phía trên, tất cả đều hơn vạn, khiến 5 người một trận kinh hỉ, nóng mát, lại thâm sâu cảm giác bất lực, hối đoái không dậy nổi. 5 người liếc nhau, có chút không cam tâm, lại cảm thấy giờ khóc giờ cười, mới vừa rồi còn cảm thấy 1600 công đức là một bút to lớn số lượng, có thể hối đoái không ít pháp môn. Ai nghĩ trong nháy mắt, lại cảm thấy khốn cùng không chịu nổi. Thanh Nguyên kiếm quyết, Tạ Địa nhìn chằm chằm bàng môn cấp Thanh Nguyên kiếm quyết nhìn nửa ngày. Bàng môn cấp đếm được Thanh Nguyên kiếm quyết, hậu thiên cấp độ chỉ cần 500 công đức, còn tại trong phạm vi chịu đựng, nhưng trúc cơ cấp độ lập tức tăng trưởng đến 5.000 chi cự, phía sau linh hư cấp độ càng là cần trọn vẹn 5.000 công đức. Chúng ta, Tạ Địa quay đầu nhìn về phía Trương Bác bọn bốn người, trần chờ nói, chúng ta nếu không trước đem cái này 1.600 công đức tích trữ, chờ tồn đủ 5.500 về sau, đem bảng môn cấp Thanh Nguyên kiếm quyết hậu thiên trúc cơ cấp độ đổi. Bảng môn cấp công pháp quả thực mê người, bọn hắn 5 người tu hành, vẫn là Thượng Dương quốc bên trong chiếm được tinh diệu cấp Thanh Nguyên kiếm quyết. Tại Thượng Dương quốc được hậu thiên giai đoạn công pháp, thông qua trường sinh thí luyện tấn thăng trúc cơ, lại phải trúc cơ giai đoạn công pháp, nhưng nếu muốn tiếp tục về sau tu hành, còn muốn hối đoái linh hư, kết đan cấp độ, chỉ là cần thiết công đức, xa xa ít hơn so với bảng môn cấp công pháp. Công pháp không vội, tinh diệu cấp Thanh Nguyên kiếm quyết tại 7.000 dặm đương Dương Sơn được xưng tụng đỉnh tiêm, không cần thiết sớm như vậy hối đoái bảng môn cấp công pháp. Trước mắt vẫn là lấy tăng lên tu vi, tăng cường thực lực cùng thủ đoạn bảo mệnh làm chủ. Tứ sư đệ trước đó nói, liễm khí thuật cùng nặc thân thuật liền rất tốt, giá cả cũng không đắt, trung giai thuật pháp tạm thời cũng đã đủ dùng. Tam sư đệ, tiểu sư đệ cho dù tốt sinh chọn lựa, hối đoái luyện đan, luyện khí điển tịch, hoặc là hối đoái mấy chương đan phương, mấy món pháp khí luyện chế pháp môn. Nhị sư đệ ngươi vẫn là hối đoái quấn quanh thuật, ta liền hối đoái hai môn chế phù điển tịch. Trương Bác tỉnh táo, một mặt nói, lại giải thích nói, đằng sau khoảng thời gian này, chúng ta có thể dừng lại tại đương Dương Sơn tu hành. Một bên tu hành, nắm giữ thuật pháp, nghiên tập điển tịch, một bên có thể tuyển nhận đệ tử hoặc là mời chào trúc cơ tán tu. Đem bọn hắn tràn ra đi, bất luận là đi mặt phía Bắc Long Ngâm Xuyên vẫn là phía Đông Bán Nguyệt Hồ, hoặc là mặt phía Nam Linh Hạc Nước Ổ đều có thể. Nói không chừng trong vòng mấy năm chúng ta liền có thể đem Tam Địa toàn bộ thăm dò. Dạng này thu hoạch được công đức tốc độ mới có thể càng nhanh. Phi Vân Đảo, tại Trương Bác 5 người đưa trước Ngọc Giản thời khắc, động phủ bên trong, Lục Thanh Phong đem Trương Bác chờ xác minh Thiên Hỏa Vực đương Dương Sơn các loại tin tức ghi chép. Lại, một mặt ghi chép, một mặt bấm đốt ngón tay không ngừng, lại thỉnh thoảng thi triển Khuy Thiên Trắc Địa đại pháp dò xét. Tại hắn trước mặt, liền có Trương Bác 5 người chỗ gò núi cảnh tượng, mỗi tiếng nói cử động thậm chí thần sắc đều rơi vào Lục Thanh Phong trong mắt. Như thế, nếu như 5 người làm giả phương thức bịa đặt, lập đương Dương Sơn các nơi tin tức, Lục Thanh Phong lập tức liền có thể biết được, cho trừng phạt, bất quá cho tới bây giờ còn chưa từng xuất hiện loại tình huống này. 44 năm qua, Thanh Nguyên Kiếm Tông nhập thút thít đầm lầy tiến hành trường sinh thí luyện, chừng 3.520 đợt người mà thông qua khảo hạch tiến vào Tam Sơn Cửu Thủy, lại 10 không đủ một, chỉ có 314 người, nhiều 5 người một tổ, ít 3 người một tổ. Từ Thượng Dương quốc bây giờ mấy ngàn vạn trong phàm nhân, tuyển chọn tỉ mỉ ra mới có thể tiến vào Thanh Nguyên Kiếm Tông. Lại phải là Thanh Nguyên Kiếm Tông bên trong người nổi bật, tấn thăng chân khí cảnh tứ trọng, mới có tư cách vào hành trưởng sinh thí luyện. Có thể nói, có thể tiến vào thút thít đầm lầy tiến hành thí luyện, tất cả đều là Thượng Dương quốc trước kia mấy trăm vạn con dân. Bây giờ 2.000 vạn trong phàm nhân, ngàn dặm chọn một, ngàn dặm mới tìm được một tuyệt đỉnh thiên tài. Bất luận có thiên tư căn cốt, vẫn là tâm tính đức hạnh, đều là đỉnh tiêm chi tuyển. Vậy mà mặc dù như thế, có thể thông qua thí luyện, nhưng cũng 10 không đủ 1. Nguy cơ thí luyện bên trong, Tào Ngộ nguy hiểm bị ép rời khỏi, hoặc là nguy cơ trước mặt bản tính bại lộ, cuối cùng chỉ là cực thiểu số. Phần lớn lại kẹt tại hậu thiên tấn thăng trúc cơ cái này nhất trọng cửa ải. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.